Nhật ký xuyên không vào Inuyasha. Chương 12, góc truyện audio.com. Sự va chạm của ba thanh kiếm khiến cho Huy Nguyệt chống đỡ không lại. Lão gào thét điên cuồng. Trước khi trở thành cát bụi, lão trừng mắt đỏ gầu đầy tơ máu Sakura. Ta sẽ không để yên cho ngươi. Ta, nguyền, rủa, ngươi, nhanh chóng, cả khu vực trở nên tan hoang. Đất đá vỡ nát, mù mịt bay khắp nơi, nhất thời ta có chút không tin được. Mọi chuyện kết thúc dễ dàng vậy sao? Tự dưng lòng lại ngoi lên nỗi bất an, trở nên nặng trĩu. Ta và Inu no Taiso gật đầu khi nhìn động tác thu kiếm của đối phương. Đi từ từ đến chỗ họ, cảm ơn tỷ phu đã giúp đỡ. Kỹ thuật của người tốt thật, ta không ngờ con người lại có thể sử dụng được phong thương. Hắn hừ một tiếng. Giọng nói lạnh lùng, xen lẫn non nớt vang lên trong không khí căng thẳng làm ta có chút buồn cười. Người sao không nghĩ đến lúc ngươi và cha ngươi tập luyện với nhau ta cũng học ké, nhớ đến lần đó hai cha con hắn phá căn phòng ta phí công trang hoàng cả. Một ngày, ai ngờ đâu họ làm cho tan hoang trong vòng một nốt nhạc. Nghĩ đến mà giờ ta vẫn còn tức đây. Hắn không nói gì, trầm mặt quay sang một bên ra vẻ giận dỗi. Ta xì một tiếng rồi bước qua hắn trở về phòng nghỉ ngơi. Vài tháng sau từ ngày gặp giết được Huy Nguyệt trôi qua. Cuộc sống của ta ngày càng nhàm chán. Hết ăn rồi ngủ, rảnh rỗi thì đọc sách luyện kiếm hoặc thỉnh thoảng được vinh dự đấu kiếm với Inu no Taiso. Pita duy trì được khoảng vài chục chiêu. Liền thua, nhưng đối với con người, đấu với đại yêu quái được chừng ấy đã là quá giỏi rồi. Sao không giỏi cho bằng được trước khi xuyên không đến thế giới này? Ta từng được huy chương vàng bộ môn kiếm thuật cấp quốc gia rồi xuyên đến đây. Trong thời gian 5 năm ta vừa học thêm các chiêu thức ở đất nước này gộp với đất nước của ta tạo ra kiếm pháp riêng của mình và áp dụng chúng trong việc diệt trừ yêu quái. 5 năm thời gian nói ngắn không đúng mà dài cũng không hẳn, nhưng nó giúp ta đạt được kết quả tốt cho cuộc chiến này và ở cùng với Sesomaru. Ta còn được đi thực chiến với gia đình hắn, có thời gian thì đấu với Sesomaru hoặc cha mẹ hắn, nếu không mạnh lên thì ta cũng nên đập đầu vào đậu hũ chết cho rồi. Hôm nay trong thành náo nhiệt hơn những ngày thường, ta cùng mọi người bận rộn chuẩn bị đón khách quý. Nghe gia nhân kể là vị khách quý này là tộc Hắc Khuyển Yêu và là người tương lai sẽ kế thừa ngôi vị ở vùng đất phía đông. Ta nghiêm chỉnh đứng cùng mọi người chờ đón khách quý ở cổng thành. Bên cạnh còn có Sesomaru đang bừng bừng khí thế cạnh cha hắn. Những binh lính cũng rất oai phong lẫm liệt, xem ra là đang thể hiện cho khách biết gia đình hắn mạnh thế nào. Một luồng yêu khí cực mạnh xuất hiện như thể hiện uy nghiêm của đáng tối cao nhằm cố ý hạ bệ đối thủ. Binh lính cấp thấp không chịu nổi áp lực này nhanh chóng ngã khuỵu xuống. Ta có chút choáng váng, xém nữa thì ngồi phịch xuống đất mất hình tượng, may thay có Mai bên cạnh đỡ lấy ta. Liếc nhìn họ lại liên tưởng đến One Piece, hình như cũng có cảnh như thế. Khí thế vậy gọi là Haki Bá Vương thì phải. Mây trên trời bỗng chốc chuyển sang màu đen u ám, kèm theo đó là tiếng sấm âm trời, ta liền đoán được họ đã đến. Con Hắc Khuyển khổng lồ xuất hiện, theo sau là đoàn binh yêu quái dưới dạng người. Ta nheo mắt nhìn lên xem gia tộc Hắc Khuyển không chỉ chứa một loại yêu quái mà còn chứa nhiều nhiều yêu quái khác nhau. Vì chúng dưới hình dáng con người nhưng yêu khí của chúng toát ra lại là những chủng loại khác nhau. Ầm một tiếng. Hắc Khuyển đáp xuống đất, nhanh chóng xuất hiện trước mặt chúng ta dưới hình dáng con người. Ta thầm ghen tị lũ yêu quái các ngươi tại sao toàn trai xinh gái đẹp hết vậy? Nhìn đi hết đáng vẻ quyến rũ lãnh đạm của Duê, rồi chuẩn soái ca của Inu no Taiso, rồi tới lạnh lùng tà mị của Sesomaru, rồi tất cả người hầu của họ. Kẻ nào kẻ nấy đều là mỹ nam mỹ nữ. Nhìn lại ta lại có cảm giác giống vịt đen giữa bầy thiên nga trắng. Ta hận, ta ôm tim gào thét. Quay lại chủ đề, tên thái tử bộ tộc Hắc Khuyển này quả là đẹp trai hiếm có. Mặt trắng như tuyết, môi hồng, sống mũi thon cao, tóc đen tuyền được cột tùy ý càng giúp tăng lên vẻ đẹp hiếm có của mình. Từ đầu đến chân hắn đều sử dụng màu đen, càng khiến cho hắn tạo nên cảm giác âm trầm u ám khác với vẻ uy nghiêm thanh cao bên gia đình Sesomaru. Trong lúc hai kẻ đứng đầu nói chuyện với nhau, ta hỏi người hầu đứng cạnh ta tên của hắn. Hisugaya Toshiro, thái tử tộc Hắc Huyền, là kẻ tương lai sẽ trở thành tộc trưởng và có khả năng đối đầu với Inu no Taiso. Bề ngoài nhìn như hòa bình, song ẩn trong bóng tối là đối đầu với nhau kịch liệt. Ta có phần cảnh giác hắn. Ban nãy lúc hắn nói chuyện với Inu, hắn có liếc nhìn ta tuy chỉ thoáng qua, nhưng kèm theo đó là ánh mắt khinh bỉ. Ta trong mắt hắn không xứng bằng cọng rơm rác dưới chân. Hình như Sesomaru cũng thấy vậy. Hắn, Sesomaru, nhíu mày nhìn hắn, Hisugaya, thoáng tỏ vẻ không hài lòng. Buổi tối là bữa tiệc chào đón Hisugaya. Ta đang được Mai người hầu kề cạnh ta từ lúc vào trong thành đến giờ đang giúp ta sửa soạn trong phòng Sesomaru. Hắn nằm trên giường chờ ta chuẩn bị. Ta là con người, tham gia yến tiệc được không đấy? Ngươi là tỉ muội của mẫu thân đại nhân. Trên danh nghĩa là người của tộc ta nên có thể. Ta ậm ừ qua loa hiểu. Trong lòng thì đang lo lắng. Bọn người tộc Hắc Huyền toàn là những kẻ kiêu ngạo phách lối. Với thái độ của họ ban sáng cũng đã đủ khiến ta không yên tâm rồi. Lỡ đâu chúng nhắm ta là con người sau đó làm xấu mặt cha mẹ hắn thì sao? Nhìn bản thân trong gương, ta khá hài lòng vẻ ngoài do hai tỷ nữ chuẩn bị. Bộ kimono màu trắng, những hoa văn hình hoa anh đào màu tím được thiêu ở viền tay áo hết sức tinh tế. Tóc ta chỉ dài đến ngang vai nên bảo tỷ nữ tùy tiện kiếm vài cây kẹp đơn giản là được. Nhìn sang Sesoaru, hắn cũng đã chuẩn bị xong. Ta kẽ liếc hắn rồi lại nhìn ta trong gương. Hai y phục giống nhau như đúc, cứ như đồ cặp ý. Giá như hắn bây giờ trưởng thành thì có thể xem ta và hắn mặc đồ cặp rồi. Đi thôi, hắn lên tiếng khi thấy ta đứng thất thần. Ta gật đầu sẵn sàng liền cùng hắn rời khỏi phòng. Binh đến thì chặn, không có việc gì phải lo sầu lo nghĩ như vậy. Nếu chúng cố tình gầy khó dễ mình thì không phải còn có ba cái đùi to bự này sao? Dù gì trên danh nghĩa ta cũng là tỉ muội với Duê, chẳng lẽ chúng lại dám trước mắt nàng khi dễ ta sao? Nếu như vậy chẳng khác nào công khai đối đầu với họ à? Cảnh sắc ban đêm trở nên thơ mộng hơn nhờ những lồng đèn giấy đầy đủ màu sắc. Trăng sáng bao trùm cả tòa thành càng làm cho cả khu vực chìm đắm trong sự yên bình. Tĩnh lặng, âm thanh nhộn nhịp bởi tiếng âm thanh nói chuyện của sứ giả hai bên. Tiếng đàn múa hát của các vũ khí. Ta đến gần bữa tiệc, ta càng hồi hộp bởi đây là lần đầu xuất hiện trước nhiều yêu quái đến vậy, đã thế toàn là những yêu quái cấp cao. Người ổn chứ? Tiếng trầm thấp của Sesmaru vang lên. Ta có hơi chần chừ bước tới. Chỉ cần bước qua cánh cửa này, sóng dâu có ấp đến không? Có ảnh hưởng hắn không? Đã đến rồi thì phải vào thôi. Không còn đường lui rồi, ta lạnh nhạt trả lời hắn. Nhưng lòng ta đã muốn nổi bão tố. Cánh của được hai binh lính mở. Kèm theo là giọng nói ta không thể nhận ra đó là giọng nói nam hay nữ, thiếu gia Sesomaru. Ngài Tasu đến, lời tác giả, chúc các nàng cuối tuần đọc truyện vui vẻ. Chỉ còn khoảng thêm vài chương nữa thôi là ta có thể chính thức đi tiếp vào nội dung chính của truyện tranh Inuyasha rồi. Tung bông, cách chương.